Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 417, nuôi dưỡng tiểu cầu Satanichia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng mà đối phương không biết nói cái gì, tiếp đó liền cúp điện thoại, lưu lại một mặt đờ đẫn Satanichia, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là như vậy kết quả. Thế nào, Satanichia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yuto không khỏi tò mò, hắn muốn biết đối phương ba ba đến cùng Satanichia nói chuyện gì. Hu hu, nhưng mà Yuto không hỏi còn tốt, hỏi một chút, Satanichia lập tức sẽ khóc khóc. Cha ta vậy mà nói, nếu như là đại ác ma mà nói, như vậy muốn đổi chỗ ở, liền cho ta tự nghĩ biện pháp. Ô ô ô ô, Satanichia một bên bôi nước mắt một bên khóc thút thít nói. Cho nên nói, người muốn chính mình đổi một cái có thể dưỡng sủng vật nơi ở cũng là không có cách nào. Vignette bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Satanichia đang nghe được ở đây sau đó, lập tức dựa sát nóng này. Như vậy, nếu là tìm không thấy chăn nuôi chỗ, rất nhanh con chó này liền lại sẽ bị bắt đi. Không nên gấp, Satanichia ta đã có biện pháp. Gabriel ở thời điểm này, lập tức liền xấu bụng nở nụ cười, đồng thời đang cười thời điểm còn hướng về phía Yuto nở nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Yuto khi nhìn đến Gabriel ánh mắt sau đó, lập tức liền có một cái không tốt sự cảm, vội vàng dò hỏi. Chúng ta là học sinh cho nên dừng chân chỗ không có cách nào dưỡng sủng vật mà Yuto thế nhưng là không giống nhau a. Gabriel nói đến chỗ này sau đó, nhưng là càng thêm hưng phấn lên, mà Yuto cũng biết Gabriel đến cùng muốn nói điều gì. Yuto, người thế nhưng là nhà của mình cho nên căn bản không tồn tại không thể dưỡng sủng vật chuyện này, không phải sao? Gabriel vừa cười vừa nói. Yuto, nghe được Gabriel lời nói sau, Satanichia cũng lập tức liền chỉ chờ mong ánh mắt nhìn xem Yuto. Không thể a, Yuto dứt khoát từ chối. Tại sao a, nghe vậy Satanichia ủ rũ nói. Trong nhà ta đã có nuôi Himari, nàng là mèo a, cùng chó là không tốt ở chung, hơn nữa ta cũng không phải rất ưa thích chó. Yuto bình thản nói, quả nhiên, thiếu chủ đối với ta tốt nhất. Nghe vậy, Himari không khỏi vui mừng ôm lấy hắn vùi sâu vào mình đầy đặn song phong bên trong. Quá đáng, Yuto thật đáng ghét, trọng sắc khinh hữu gia hòa. Yuto lời nói tự nhiên dẫn đến mấy cái nữ hài không vui, liền mở miệng oán trách. Lại nói người nhà giàu như vậy, nuôi một cái tiểu cầu hẳn là không có vấn đề a, còn không thì giúp Satanichia tìm người nuôi dưỡng tiểu cầu là được. Raphael lên tiếng nói, cũng không phải là không thể, bất quá ta có ý hay hơn. Yuto lắc đầu nói, người có cái gì sao? Satanichia vội vàng hỏi, so với để người khác nuôi dưỡng, vẫn là để cho Satanichia nuôi dưỡng tiểu cậu a. Gabriel, ngươi đi cùng với lão bản của ngươi nói một tiếng a, để hắn đem luật cho sửa lại, ngươi chỉ cần tăng thêm ngày làm là có thể. Yuto nhìn Gabriel nói, Blended Coffee lão bản nhưng là ẩn tàng thổ hào a, hắn nhưng là sở hữu mấy tòa bất động sản, Satanichia mấy người phòng ở là một trong số đó. Lão bản lại là chúng ta chủ trọ, ta làm sao không biết. Gabriel nghe được Yuto lời nói không khỏi kinh ngạc kêu lên. Vignette cùng Satanichia cũng kinh ngạc không thôi, các nàng cũng không có nghe qua những chuyện này. Cho nên nói a Gabriel, chúng ta đặt hy vọng vào ngươi. Vỗ vỗ Gabriel vai, Yuto một bộ ta tin tưởng ngươi bộ dáng. Nghe được Yuto lời nói sau, Satanichia cũng lập tức liền chỉ chờ mong ánh mắt nhìn xem Gabriel. Ta, Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, còn có thể nói cái gì? Hơn nữa Satanichia ánh mắt Gabriel cũng không tiện cự tuyệt. Tốt a, để ta đi cùng lão bản thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gabriel gật đầu nói, mặc dù nàng bây giờ là một cái ướp muối, nhưng thiên sứ chung quy là thiên sứ, sẽ không đứng nhìn người khác gặp khó khăn mà không giúp đỡ. Cảm ơn ngươi, Gabriel. Satanichia cảm kích nhìn nàng. Mọi chuyện cứ như vậy quyết định đi xuống. Lập tức đám người liền riêng phần mình rời đi, mà cái kia màu trắng cẩu nhưng là bị Satanichia tạm thời ôm trở về ký túc xá. Bất quá mọi chuyện vô cùng thuận lợi, Gabriel chỗ làm thêm lão bản đối với Gabriel đưa ra đề nghị rất đồng ý, cứ như vậy mọi chuyện thuận lợi được thông qua. Gabriel tăng thêm ngày làm, Satanichia được phép dưỡng sủng vật, chỉ cần không thể ảnh hưởng hàng xóm, nhất định phải làm tốt vệ sinh là có thể. Mà đối với những chuyện này, Satanichia tự tin có thể làm được đến. Ban đầu ức hiếp nàng cầu bây giờ lại bị nàng nhận nuôi, không thể không nói vận mệnh thật trêu ngươi, để cho một ác ma cùng một chó dưỡng ra cái này phức tạp quan hệ. Thiên giới số một thiên sứ, cũng chính là Gabriel tỷ tỷ, Zeller Whitenma, ở thời điểm này sử dụng thiên lý nhãn cũng đem mình muội muội sinh hoạt ở nhân gian tất cả nhìn vào trong mắt. Gabriel nàng, thật xa đọa, Zeller sau khi nhìn thấy những thứ này cũng lập tức liền kinh ngạc lên, tùy theo mà đến chính là nồng nặc bất an. không được, ta nhất định phải đi xem một chút, nếu như là thật sự tuyệt đối không thể để cho Gabriel xảy ra chuyện như vậy. Còn có bên cạnh nàng nhân loại kia, phải đi xem một chút mới được. Nghĩ tới ở đây sau đó, Zeller lập tức liền muốn trực tiếp tới hạ giới, đi giải quyết muội muội mình sự tình. Ngày thứ hai, chấm, Zeller tại cùng thiên giới tiến hành xin sau đó, liền xuống giới. Bởi vì là chủ nhật cho nên Yuto căn bản là không có đi đến trường, ngược lại là cùng Himari trên đường phố đi dạo. Ngay lúc này, Yuto lại là cảm giác được cái gì, tiếp đó hướng về phía trước nhìn sang. Chỉ thấy vô số lông vũ từ trên trời giáng xuống, đem cái này đường đi, đã biến thành giống như tuyết rơi tình huống giống nhau, cùng lúc đó, không khí bắt đầu trở nên đè nén. Mở ra Serenian Yuto liền phát hiện có một cỗ cường hãn năng lượng tiêu tán trên không trung, chèn ép không khí, không gian, thậm chí khác hết thảy, tất cả cỗ năng lượng này quá mức mênh mông, cho dù là cực độ thu liễm, vẫn như cũ cho xung quanh hoàn cảnh mang đến nhất định ảnh hưởng. Cách chương.